Thiên đạo đồ thư quán, chương 2956, hắn là thánh tử điện điện chủ thượng. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, thiếu, thiếu cung chủ, nghe được thanh âm này. Con ngươi của U Nhược Tâm co rụt lại. Vội vàng nhìn qua, chỉ thấy kén tầm từng tầng vỡ vụn. Trước đó còn tản mát ra khí tức dị linh tộc. Giờ phút này phóng ra khí tức hàn băng tinh thuần. Tựa như lúc nào cũng có thể tỏa ra mấy vạn cây số. Biến thành hầm băng, hô, một thân ảnh từ trong đó bay lên. Càng ngày càng cao, vô số linh khí vây quanh bốn phía thân thể. Hơi nước trên không tiếp xúc, lập tức tạo thành một bộ quần áo băng tuyết. Ánh mặt trời chiếu xuống, lóng lánh ánh sáng, mang theo khí tức băng hàn thấu xương. Đây là, thuần âm thể kích hoạt hoàn mỹ. Thân thể U Nhược Tâm cứng đờ. Không ngừng run rẩy, các đời cung chủ băng nguyên cung, mặc dù kích hoạt thuần âm thể, nhưng khoảng cách hoàn mỹ còn kém rất lớn. Trong truyền thuyết, kích hoạt thể chất hoàn mỹ, có thể khống chế tất cả lực lượng thuần âm trong thiên địa. Tiện tay có thể đóng băng vạn dặm, so với tiên thiên độc thể cũng không hề yếu, thậm chí còn mạnh hơn, ngay cả tổ sư khai phái băng nguyên cung cũng không làm được. Để âm dương bổ sung. Cũng chỉ miễn cưỡng kích hoạt mà thôi. Không nghĩ tới vị trước mắt này. Vậy mà hoàn mỹ kích hoạt. Không phải kinh mạch của nàng vỡ vụn. Tất cả tu vi đều hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Chấm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là đại sư tỷ, đám người Trịnh Dương siết chặt nắm đấm. Từng người tràn đầy hưng phấn. Cũng không tệ lắm. Trương Huyền thở vào nhẹ nhõm. Dùng kinh mạch đồ mới. Giúp đối phương đúc lại kinh mạch. Quả nhiên giống như tưởng tượng, không chỉ thực lực phục hồi, càng kích hoạt thuần âm thể, như vậy thực lực Triệu Nhã cũng thuận lợi đột phá thánh vực cửu trọng. Đạt đến cảnh giới cao thâm khó dò, chân chính thành công, cũng coi như không lãng phí một phen tâm huyết, là ta, chấm, linh khí biến mất, thân ảnh nữ hài xuất hiện ở trước mặt mọi người, băng tuyết làm thành quần áo, cả người tựa như băng tuyết nữ vương. Thuộc hạ U Nhược Tâm, bái kiến cung chủ, U Nhược Tâm quỳ xuống đất, thuần âm thể mở ra, trực tiếp trở thành cung chủ. Đây là các đời quy định, thiếu cung chủ trước mắt, không chỉ kích hoạt, còn đạt đến hoàn mỹ. Đã thành người cầm lái băng nguyên cung chân chính. Rất tốt, người đã nhận ta làm cung chủ. Ta liền tuyên bố quy định mới của băng nguyên cung. Triệu Nhã chắp hai tay sau lưng. Nhàn nhạt nhìn qua, từ hôm nay trở đi, Trương Huyền Trương Sư, là ân nhân lớn nhất của băng nguyên cung. Bất luận đệ tử nào nhìn thấy, đều phải lấy lễ lão sư đối đãi, không được đi quá giới hạn. Nếu như làm trái, trục xuất khỏi băng nguyên cung, người người trừ diệt. Vâng, âm thanh của U Nhược Tâm run rẩy. Lão sư vì giúp ta kích hoạt thể chất, tiêu tốn vô số tâm huyết, ngươi lại cùng người danh sư đường tiến hành đuổi bắt. Trở lại băng nguyên cung, giam vào thanh phạm điện, bản thân tự kiểm điểm, không có mệnh lệnh, không được đi ra, Triệu Nhã lạnh lùng nói. Còn nữa, thả mẹ ta ra, để nàng tự do, mẫu thân bởi vì phá hư quy củ, bị đại trưởng lão giam giữ, giờ phút này thành cung chủ, nắm giữ quyền lợi trí cao vô thượng, tự nhiên phải lập tức cứu mẹ ra. Vâng, U Nhược Tâm vội vàng gật đầu. Rất tốt, đi xử lý đi, Triệu Nhã khoát tay áo, lúc này mới nhìn về phía Nhậm Thanh Viễn cách đó không xa. Nhậm đường chủ, vừa rồi mệnh lệnh của ta, chắc hẳn ngươi cũng nghe được, Trương Huyền là ân sư thụ nghiệp của ta, muốn đuổi bắt hắn, chẳng khác nào đối nghịch băng nguyên cung ta, mong đường chủ nghĩ lại, cái này, cách Trương,